xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 161, chân tướng hải tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 13 tháng 6, nha môn Tân Hội quận Vương Tam mang đến tin tức mới nhất về cuộc điều tra hải tặc. Đám hải tặc hoạt động quanh vùng ven biển gần Tấn Thôn quanh năm, không chỉ có người Hoa. Tộc Liêu Thị là một dòng họ hào phú ở Bồn Duẫn huyện, nhiều năm qua cấu kết với người Hoa, thiêu đốt, giết hại, cướp bóc ở khu vực ven biển, phá hoại mùa màng của dân làng, khiến dân chúng mỗi mùa đều lao động uổng công. Cộng thêm việc hoàng đế nâng cao thuế má, đất đai không có thu nhập, dân làng không đủ khả năng nộp thuế, mà không canh tác lại bị khép vào tội để hoang ruộng đất, chỉ đành đem ruộng bán rẻ với giá chưa đến một lượng bạc một mẫu cho bọn hào phú địa phương. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, diện tích ruộng đất trong tay Liêu gia nhất tộc vậy mà đã lên tới 5 vạn mẫu. Mà sau khi hải tặc đổ bộ lên đảo, bắt đi không ít cô nương trẻ, đôi bên chia nhau theo tỷ lệ 2:1:5, một nửa bị trói đưa đến xào huyệt hải tặc, còn phía Liêu gia thì lặng lẽ bán những cô nương ấy ra bên ngoài, thu lợi đầy túi. Khi Lý Thái còn ở đây, cũng từng muốn thanh trừ đám hải tặc, nhưng bọn chúng vốn hành tung quỷ dị, mỗi lần quan binh vào làng, hải tặc như thể biết trước mà biến mất không dấu vết, đợi quan binh vừa rút, chúng lại lập tức lộ mặt trở lại. Ông cũng không phải chưa từng nghi ngờ có nội gián, nhưng huyện lệnh Bồn Duẫn cùng một vài quan viên liên quan khác, chỗ dựa của những người này tại kinh đô không ai dám lay truyền. Cộng thêm trước đó Cam Đức Thọ gây áp lực từ trên xuống, ông chỉ cần động một chỗ là liên lụy cả hệ thống. Hơn nữa trong tay cũng không có bao nhiêu nhân thủ, những năm qua chỉ có thể đánh du kích với đám hải tặc này, hiệu quả vô cùng hạn chế. Theo tin tức Vương Tam mang về, vị huyện lệnh Canh Khánh Sinh ở Bồn Duẫn huyện kẻ mà ngay cả Lý Thái cũng không thể động đến, chính là người nhà bên ngoại của mẫu Phi Lục Hoàng Tử. Vương Tam đưa cho cô một tờ giấy, chỉ thấy trên đó ghi rõ số người bị sát hại cùng số cô nương mất tích trong những năm qua, mỗi một con số đều khiến người ta kinh tâm động phách. Thế nhưng những số liệu này lại chưa từng được trình lên cấp huyện trở lên, khỏi cần nói cũng biết là đã bị quan lại Bồn Duẫn huyện đè ép, không cho lộ ra ánh sáng. Vì để có được số liệu này, Vương Tam đã tốn rất nhiều công sức, mất vài ngày mới gom đủ. Lúc này Thu Mộng Kỳ tức đến toàn thân run rẩy, nện bàn ầm ầm. Thật là vô pháp vô thiên, có khác gì cầm thú, tất cả bắt lại, lăng trì xử tử, một khắc cũng không được chậm trễ, ta giờ một canh giờ cũng không muốn đợi, lập tức hành động, trước khi mặt trời ngày mai mọc, ta muốn thấy toàn bộ người Liêu gia. Còn cả huyện lệnh họ Canh kia cùng tất cả quan viên liên quan đến vụ án, một tên cũng không được thiếu. Bất kể có lộ thân phận người của ta hay không, lập tức ra tay, kẻ nào phản kháng giết không tha. Đây là vụ án vô nhân tính thứ hai, sau vụ sơn tặc ở Mông Sơn. Vương Tam lĩnh mệnh, biến mất trong ánh hoàng hôn đỏ như máu. Thu Mộng Kỳ không ăn không uống, thức trắng cả đêm, trong mắt phủ đầy tơ máu. Tô Vận sớm đã nhận được tin. Dưới sự hộ tống của Đới Yến vội vã lên đường đến quận. Thu Mộng Kỳ nhịn cả đêm, đến lúc này cuối cùng cảm xúc cũng sụp đổ, nhào vào lòng nàng, những giọt lệ nóng hổi rơi trên vai Tô Vận, khiến nàng xót xa không chịu được. Tô Vận thấy tóc cô rối tung, mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời cuộc lúc này hiểm ác gian nan, chúng ta ngoài việc phải trừ gian diệt ác, còn phải để dân chúng thấy được hy vọng." Nàng cứ thế không chăm sóc thân thể mình, dân chúng lấy gì mà trông vào hy vọng đây? Cùng lúc đó, Vương Tam dẫn người áp giải hơn 200 người Liêu gia và họ Canh từ khắp nơi về quận, trong đội ngũ còn có lẫn 30-40 tên người Hoa. Nghe Vương Tam báo đã đến nơi, Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cổng lớn, đúng lúc ánh bình minh đầu tiên vừa xuyên qua mây, rọi xuống tia sáng đầu tiên. Cô nhẹ nhặt đẩy vai Tô Vận ra, sắc mặt đã khôi phục như thường. "Ta phải đi xem bọn súc sinh này, hỏi xem là ai cho chúng cái gan to như vậy." "Được, ta đi cùng nàng." 263 người liên quan đến vụ án bị trói chặt hai tay, quỳ rạp bên ngoài nha môn, toàn thân run rẩy không ngừng. Ban đầu có người còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có người bị bắt đi ngay trong đêm, bị lôi kéo xốc tới tận đây. Đến khi thấy mấy tên hải tặc bị trói cùng, phần lớn đã hiểu ra sự việc, lập tức run như cầy sấy. Cũng có người định giả vờ không biết gì, muốn cứng rắn trông đỡ, dù sao sau lưng họ cũng có chỗ dựa, một tiểu quận thủ thì làm gì được họ. Trước kia Lý Thái cũng từng nghiêm khắc vô tình, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng làm được gì. Còn có vài người nữ nhân lớn tiếng kêu oan, bế con ra làm lá chắn cầu xin tha thứ. Nhưng đám người dưới trướng Vương Tam nào phải hạng thương hương tiếc ngọc, so với đám sai dịch áp giải phạm nhân trên đường còn tàn nhẫn hơn. Chỉ cần đi chậm một bước, roi liền quất thẳng lên người, đau đến mức bọn họ khóc cha gọi mẹ. Con đường vốn dĩ cần một ngày một đêm để đi hết, vậy mà bị ép xuống chỉ còn nửa ngày, chỉ vì Thu Mộng Kỳ mắt đỏ hoe, giận dữ hét vào mặt hắn rằng phải thấy được đám người này trước khi mặt trời ngày hôm sau mọc lên. Mấy người từng làm thuộc hạ cho Lý Thái ở Tân Hội quận, từ sau khi Thu Mộng Kỳ nhậm chức đến giờ chưa từng thấy cô dùng qua thủ đoạn cứng rắn, chủ yếu vẫn là triển khai công việc ở bốn phương diện, thuế vụ, trị an, phát triển sản nghiệp và tăng thu nhập cho dân. Hôm nay đột nhiên thấy cô như người điên, sai người trói lôi một đám lớn như thế về. Ban đầu quả thật bị dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh sau đó nghe từ miệng dân tráng ra lời thật, sau kinh hoàng thì là phẫn nộ. Nhưng vẫn có người tiến lên nhắc nhở, đại nhân, đám người này không thể động vào. Thu Mộng Kỳ cười lạnh, vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, bọn họ thậm chí còn không phải vương tử, trước mặt bản quan, không có ai là không thể động đến. Người nọ thấy vẻ mặt cô hung hăng, lại nhìn ra ngoài cửa nha môn, những dân tráng kia rõ ràng không phải người do quận phân phối, trông giống như là quân riêng của vị quận thủ trẻ tuổi này, lập tức không dám nói thêm nửa câu, cúi đầu rút lui. Nhà dịch đem bàn kê ngay ngoài sân nha môn, Thu Mộng Kỳ đường hoàng ngồi trên công đường, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như đao. Chỉ nghe cô từng chữ nói, khai ra sào huyệt và nơi ẩn náu của đám giặc hoa. Ta sẽ để các ngươi chết cho sạch sẽ, giữ được toàn thây. Đám người phía dưới cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy vị huyện lệnh Phong Nhạc mới được thăng chức thành quận thủ trong truyền thuyết. Thấy cô dung mạo thanh tú, tuổi còn rất trẻ, so với Vương Tam hung hãn như quỷ dữ, quả thật trông như một cái gối thêu hoa, thế là trong lòng lập tức sinh ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cành Khánh sinh đảo hai mắt, vội vàng làm ra vẻ mặt đau khổ kêu oan. Quận thủ đại nhân, oan uổng a, hạ quan với bọn hải tặc là thù không đội trời chung, sao có thể thông đồng với chúng, xin người minh giám. Thu Mộng Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Vương Tam bước thẳng đến, nắm chặt tay trái của hắn đè xuống đất, một dao chém xuống, một ngón tay út liền bị chặt đứt, vứt xuống trước mặt mọi người. Cành Khánh Sinh bị hành động bất ngờ ấy dọa đến sững người, đến khi cơn đau ập tới mới phát ra tiếng kêu thảm thiết thấu tim gan. Người ngồi hàng đầu bị cảnh tượng này làm cho hét toáng cả lên. Thu Mộng Kỳ lạnh lùng cười, vậy đã sợ rồi sao? Khi các ngươi che mặt dẫn đám giặc hoa đổ bộ lên đảo vào làng tàn sát dân lành, bị chặt đâu chỉ là một món ta, mà là những cái đầu người. Dứt lời, cô nâng giọng, giận dữ gầm lên, lúc đó các ngươi có chút sợ hãi hoảng loạn nào như bây giờ không? Không, các ngươi không có. Trong mắt các ngươi chỉ có khát máu và hung tàn. Các ngươi trà trộn vào đám giặc hoa, đâm dao vào bụng dân làng, dẫm đạp thiêu hủy mạ non và mùa màng của bọn họ. Các ngươi thậm chí còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bởi vì không bao lâu sau, những thửa ruộng ấy sẽ thuộc về các ngươi, dân làng ấy sẽ thành tá điền hèn mọn của các ngươi, cày cấy mảnh đất vốn là của chính họ. Các ngươi vui mừng đến phát cuồng, sao mà ngờ lại có ngày hôm nay. Các ngươi bắt nữ nhi nhà người, giao cho hải tặc, bán cho bọn buôn người và kia viện ngoài quận. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi còn là người không? Bên ngoài nha môn đã tụ tập một đám đông lớn, nghe thấy tiếng quận thủ trẻ tuổi giận dữ quát hỏi, nghĩ tới thảm cảnh mà dân chúng đã phải trải qua, không khỏi rơi lệ. Lại có người giận dữ nhặt đá ném thẳng về phía đám người đang quỳ giữa sân. Bị quát mắng đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng lại có một phụ nhân ngu ngốc tiến lên khóc lóc kêu oan. Đại nhân, những việc đó là do nam nhân trong nhà làm, không liên quan gì đến chúng ta nữ nhân hài tử, xin đại nhân hãy tha cho những người già yếu phụ nhân trẻ nhỏ chúng ta. Câu nói ấy vừa dứt, coi như đã gián tiếp thừa nhận những hành vi dơ bẩn đó là có thật, người Lưu gia giận đến nghiến răng ken két, âm thầm nguyền rủa người nữ nhân ngu xuẩn này. Thu Mộng Kỳ nhìn bộ xiêm y lụa là trên người nàng ta, bật cười đến chảy cả nước mắt. Không liên quan đến các ngươi, ngươi nhìn xem trên người mình đang mặc gì, trên tay đeo gì, cổ tay kia là cái vòng vàng to cỡ nào, những thứ đó không liên quan sao? Ngươi biết những vàng bạc châu báu này từ đâu mà ra không? là từ những thôn dân cô nương bị đem bán đi nơi khác, đổi lấy bạc cho ngươi ăn sung mặc sướng, treo lủng lẳng trên cổ, vậy mà còn dám nói mình vô tội. Ngươi dám nói mình không biết gì sao? Còn các ngươi đến học đường khoe khoang tài sản, đe dọa thôn dân hài tử rằng hài tặc sẽ giúp chúng có được mọi thứ. Mấy hài tử mười mấy tuổi còn biết cha chúng đang cấu kết với hài tặc, các ngươi thê thiếp ngủ cùng giường cùng gối lại không biết sao? Hả, ngươi nói với ta ngươi không biết? Đôi mắt đỏ ngầu của Thu Mộng Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nhân trước mặt, chất vấn bằng giọng sắc lạnh, khiến người kia sợ hãi đến bò rạp dưới đất, không nói nổi một câu. Cấu kết với hải tặc, tàn sát đồng bào, tội này xử thế nào? Các quan binh và dân tráng đứng xung quanh đồng loạt hô lớn. Chu Di cửu tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, còn nói với ta cái gì là vô tội? Ta nói thật cho các ngươi biết, ta không chờ nổi phê chuẩn từ bên trên. Hôm nay thu thực ta mặc kệ trình tự, mặc kệ quy củ, nhất định phải khiến mảnh đất trước nha môn này nhuộm máu tươi. Giọng nói đó như đến từ địa ngục, khiến đám người đang quỳ run lẩy bẩy, mấy tiểu hài tử hơn thì khóc lóc thành một mảnh. Cành Khánh Sinh xưa nay luôn chấn định như núi, lần đầu tiên hoảng loạn. Nói đúng hơn thì từ khoảnh khắc Vương Tam bất ngờ chém đứt ngón tay hắn, hắn đã bắt đầu sợ. Không chờ phê chuẩn đã hành động, vậy chẳng phải không cho quý phi nương nương thời gian can thiệp sao? Ngươi làm vậy là phớt lờ luật pháp triều đình, ngươi tiền trảm hậu tấu, nội các sẽ không đồng ý. Quý phi nương nương sẽ không đồng ý, hoàng thượng cũng không, thất hoàng tử càng không. Thu Mộng Kỳ đập mạnh xuống bàn, đứng dậy bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, nói. Ngươi dám nhắc tới hoàng thượng và quý phi nương nương trước mặt ta. Ta hỏi ngươi, có phải hoàng thượng bảo ngươi cấu kết với hào phú địa phương và bọn giặc hoa không? Có phải quý phi nương nương sai ngươi đi hại dân lành không? Lời lẽ ép người, Canh Khánh Sinh vội hét lớn. Không phải ta, đây đều là vu oan giá họa. A, còn chưa kịp hét xong, một cơn đau thấu tim lại truyền đến tay, trước mắt hoa lên, ngón áp út bên tay trái đã theo đường cong rơi ngay trước mặt hắn. Vương Tam lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tựa như tử thần đến từ địa ngục. Xin ngươi, đừng chặt tay ta nữa. Canh Khánh Sinh sợ hãi gào lên, nhưng khi thấy Vương Tam lại cầm dao tiến đến, hắn lập tức ngậm chặt miệng, hai tay ôm đầu. Không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Máu tươi từ vết thương ở ngón tay chảy xuống mu bàn tay, thấm ướt tay áo rộng, nhìn mà rùng mình. Ta nói cho ngươi biết, thất hoàng tử hay quý phi nương nương cũng vô dụng. Giờ các ngươi có nhắc ai cũng vô ích, cho dù hoàng đế lão tử có đứng trước mặt ta, chỉ cần chưa khai ra xảo huyệt của bọn giặc hoa, các ngươi một tên cũng đừng hòng yên ổn. Vẫn là câu nói vừa rồi, ai khai, ta ban cho một chén rượu độc. Để các ngươi giữ được toàn thây, ít ra chết mà không đau đớn. Bằng không, ta có thừa thời gian để từ từ chơi với các ngươi. Thu Mộng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Bên cạnh, mấy chục tên giặc hoa bị trói dường như cũng hiểu không thể thoát thân. Liền xé bỏ ý định cầu xin, một tên cười khinh miệt gào lên. Muốn giết muốn chém thì làm đi, lão tử mà cau mày một cái là thua. Tiếng Hán nói bập bõm khó nghe, lập tức chọc giận dân chúng vây xem xung quanh. Thu Mộng Kỳ tức đến bật cười, cũng vì thế mà nén được cơn giận, phất tay áo, nói. Vương Tam, cho hắn nếm thử đặc sản chiêu đãi riêng của Phong Nhạc chúng ta đi, nhớ đừng làm hắn thất vọng. Vương Tam lớn tiếng đáp lời, lập tức hạ lệnh cho người khiêng tất cả hình cụ trong hình phòng và nhà lao ra ngoài, bày một hàng dài trước mặt đám người kia. Những dụng cụ tra tấn dỉ xét, hình dáng quái dị dưới ánh bình minh tỏa ra luồng khí âm u rợn người. Khiến ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Dưới sự chỉ huy của nha dịch Vương Tam, lửa nhanh chóng được nổi lên, đôi giày thêu đỏ từng xuất hiện ở biên giới Kinh Châu lần trước giờ cũng được bày ra, ném thẳng vào trong lò lửa. Chiếc lò chuyên dụng chịu nhiệt cao đỏ rực lên vì than cháy, chỉ đen dưới lửa lớn dần dần bị nung chảy, hóa thành dòng chất lỏng đỏ rực. Vương Tam bảo người lôi tên giặc hoa vừa rồi dám lớn tiếng ra phía trước, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên này giọng to thế, sợ là cổ họng cũng khô rồi, cho hắn uống chút nước. Con người có thể không sợ chết, nhưng không ai không sợ hình phạt tàn khốc, không sợ bị tra tấn. Tên giặc hoa kia vừa nhìn tình thế bất lợi, liền quay người bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp bước ra được hai bước đã bị đè ngửa ra đất. Chất chỉ nóng chảy sôi sục bị đổ thẳng vào cổ họng hắn, Tiếp đó là một tiếng gào thét đau đớn thấu tận tim gan, cơn đau bỏng rát do nhiệt độ cao và nội tạng bị thiêu cháy khiến giọng hắn trở nên thê lương đến rợn người, chỉ nghe thôi cũng khiến cổ họng người khác khô rát, đau rát theo. Những phạm nhân khác chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy thì sợ đến hồn bay phách tán, thân thể không ngừng run rẩy, có vài người thậm chí sợ quá đến mức không kiểm soát, tẻ ướt cả quần. Vương Tam cười lạnh, vội gì, mới chỉ là bắt đầu. Nhìn thấy đôi giày thêu đỏ trên lửa kia chưa? Mỗi người các ngươi đều sẽ có cơ hội được mang thử, tự đi một vòng xem sao. Mọi người đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, cảm giác như lòng bàn chân mình đã bắt đầu bốc khói. Thấy bàn kia chứ, trên đó có bình rượu, chính là rượu độc. Ai có thể khai ra địa điểm xào huyệt của bọn hải tặc, hoặc tra ra thêm những tên giặc hoa đang lẩn trốn, thì sẽ không cần chịu những khổ hình như vậy. Vương Tam vừa nói vừa quay sang thuộc hạ hô. Đem đôi giày thêu đỏ lên, trước tiên cho trưởng tử dòng chính Lưu gia mang thử một chút. A, đừng mà, xin các người, đừng mà, ta sợ đau, ta không muốn chết, xin các người tha cho ta. Tên dân tráng đang giữ hắn phì một tiếng, đá hắn một cú rồi mắng. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, đợi ngươi mang đôi giày thêu đỏ ấy vào rồi, sẽ thấy so với sống, ngươi còn muốn chết hơn. Editor, tôi thắc mắc sao bọn này cây ếch cắn lưỡi tự tử hen. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-01-11h30-59 đến 2023-09-02-16-1h33. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn, kéo, nham tiêu, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi, bảo bảo xe buýt, lục ngô, vô tâm không phổi, mỗi người một cái. Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, AZA 50 bình, hiểu phong tàn nguyệt 40 bình, độ biên ma hiểu 36 bình, 47.871.785 30 bình. Nhạc nhạc, kem thêm lão mẹ nuôi, một nghèo hai trắng, bán hạ có độc, mỗi người 20 bình. Yêu yêu yêu, theo nê. 45.659.283, mốc thư sinh, kéo, Toku Isuzuko, mỗi người 10 bình. Trước, cánh rừng tương 666, tiểu đơn giản hay không? Toàn nghệ, cửu ngạn, mỗi người 5 bình, tiểu cùng 2 bình, Merenia, tiểu sư tử, iRobot, dù bất thể thành, mỗi người 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.